Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1247, Huyền Tố Thiên Nữ. Chư thiên vạn giới sinh cơ bừng bừng. Chính là có thiên đạo vận chuyển, không ngừng tu bổ hết thảy. Liền xem như năm đó Tử Vi Thần Đế cùng Yêu Đế đế chiến chi địa. Kia mấy cái thế giới đã là bị khủng bố uy năng xé thành mảnh nhỏ, trở thành một mảnh tràn đầy hư không loạn lưu cùng còn sót lại đế uy tử địa. Nhưng là thiên đạo cũng là một mực tại chậm chạp tu bổ. Nếu là lại đi qua số lượng trăm vạn năm, nói không chừng nơi đó lại sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà thiên đạo trong mắt thế nhân, cũng là vĩnh hằng không ngừng tồn tại. Liền xem như có cường giả có thể chộp tới thiên đạo, đều chỉ là vì cảm ngộ thiên đạo. Thiên đạo liền giấu ở hư không bên trong, cơ hồ là vô cùng vô tận. Cho nên tại thế nhân trong lòng, có thiên đạo cùng chư thiên, đều là vĩnh hằng tồn tại. Nhưng là biết rõ hôm nay, Tần Đình mới là phát hiện, nguyên lai thiên đạo cũng là có thể rút ra, nguyên lai chư thiên sinh cơ cũng là có thể đánh cắp. Tần Đình không khỏi thấp giọng hỏi, rốt cuộc là ai có thể đánh cắp chư thiên sinh cơ? Thiên đế thần sắc biến đổi, tựa hồ có chút thống khổ, lẩm bẩm nói, nàng là đệ tử đắc ý của ta. Năm đó ta mở chư thiên thời điểm, nàng mặc dù bản thể chỉ là một mảnh hư vô, nhưng lại là cái thứ nhất sinh ra linh trí. Ta liền đem nàng thu làm đệ tử của ta. Ta đối nàng ký thác kỳ vọng, đãi nàng là thân nữ, đem ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho nàng. Lúc kia nàng cũng là biểu hiện rất tốt, mở chư thiên vạn giới, thành lập thiên đình, nàng đều là lập xuống hãn mã công lao. Nàng còn thường xuyên du tẩu cùng chư thiên vạn giới, khai trí vạn tộc, là phàm nhân sinh linh truyền thụ đạo pháp, được người kính ngưỡng, được tôn xưng là Huyền Tố Thiên Nữ. Sáng lập thiên đình về sau, ta lại là thu mấy cái đệ tử, đều là các tộc tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ bất quá chuyện ta vụ bận rộn, cho nên mấy vị này đệ tử đều là nàng đến truyền đạo. Ta là như thế tin tưởng nàng, coi nàng là thành ta đạo thống người thừa kế. Thậm chí ta có cảm giác với thiên đạo, thiên đình sự vụ lớn nhỏ cũng đều là nàng đến quản lý trưởng khống. Ta bế quan tiềm tu cái này ức vạn năm, nàng đem thiên đình quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhường vạn tộc hòa thuận chung sống. Thậm chí cái này thịnh thế đều là có nàng công lao. Nàng thật sự là quá thông minh, thiên phú còn ở trên ta. Hắc hắc, ta đem nàng dạy quá tốt rồi. Ngắn ngủi trăm vạn năm, nàng cũng đã là tu thành đế cảnh, đem tuyệt học của ta học được cái thông thấu. Danh xưng nữ đế, thiên đình trên dưới dưới, đều là tâm phúc của nàng. Bọn hắn cảnh sắc chung quanh lại một lần nữa biến ảo. Thiên đình mới nổi lên, thịnh thế tiến đến. Một vị người mặc tố y nữ tử tại trên 9 tầng trời đứng hầu. Nàng dưới chân là quỳ lại thần phục vô số cường giả. Vạn tộc sinh linh đều là thần sắc cung kính hướng phía nàng triều bái. Vị nữ tử này quanh thân thần quang phun trào, đưa nàng bao phủ trong đó, thánh khiết không gì sánh được, dáng vóc dáng vẻ thướt tha mềm mại, phảng phất là một vị bị thiên địa chung ái thần nữ. Mặt mũi của nàng phảng phất là bị mê vụ bao phủ, hình bóng chắc chắc xem không rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người là có thể cảm giác được. Cái này nhất định là một vị tuyệt sắc nữ tử, Huyền Tố Thiên Nữ, chấm ngoặc kép, Tần Đình lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác. Hắn có một loại cảm giác, vị này Huyền Tố Thiên Nữ, sẽ có cơ hồ nhìn thấy. Mà thiên đế cũng là nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ thân ảnh không nói gì, lập tức vung tay lên một cái, chu vi cảnh sắc lần nữa biến ảo. Nhưng mà thịnh thế về sau chính là tận thế. Đầu tiên là một cái xa xôi tiểu thế giới, sinh cơ khô kiệt, thiên đạo cũng là trở nên không trọn vẹn. Chỉ bất quá cũng không có người chú ý, nhưng là lập tức loại này tình huống phảng phất như là ôn dịch đồng dạng lan tràn ra. Từng cái thế giới đạo thì bắt đầu khô kiệt, sinh cơ cũng là đoạn tuyệt, vô số sinh linh tử vong. Tần Đình nhìn thấy, hết thảy trước mặt đều là lâm vào khô kiệt, cỏ cây khô kiệt, dòng sông nhăn nheo, thậm chí liền tinh thần mặt trời cũng đình chỉ vận chuyển. Một vị khô gầy như củi hài đồng tại đã sớm chết đã lâu mẫu thân trước người thút thít. Mà Sài Lang đã là đối với hắn nhìn chằm chằm. Thiên đế thần sắc bi thống. Tiếp tục nói, toàn bộ chư thiên đều là lâm vào trong lúc bối rối. Vì tranh đoạt tài nguyên, các tộc chém giết, liền liền thiên đình đều là trở tay không kịp. Lúc ấy ta còn tại tiềm tu bên trong. Là nàng điều động thiên đình cường giả tiến về điều tra. Lại hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến cuối cùng liền ngay cả ta cũng là theo tiềm tu bên trong thức tỉnh. Lúc này mới tự mình tiến về điều tra. Đây mới là phát hiện chư thiên vạn giới thiên đạo đã là bị người rút ra cơ hồ khô kiệt. Mà chư thiên sinh cơ cũng là bị người đánh cắp lấy hơn phân nửa. Ta dưới khiếp sợ, truy tra xuống dưới. Đây mới là phát hiện đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Lại là ta tin tưởng nhất đệ tử đắc ý. Huyền Tố Thiên Nữ, nàng vì đột phá đế cảnh, vẫn luôn là trộm lấy chư thiên sinh cơ. Thẳng đến lúc kia ta mới phát hiện, ta kia còn lại đệ tử giã đều là bị nàng hủ hóa. Trở thành nàng khôi lỗi cùng đồng lõa. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.